Phá Vân 2, Thôn Hải. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ chưa? Ngân tỷ. Ánh nắng xuyên qua ngọn cây xanh tươi tốt trong thôn trại, rơi vào tấm hình không rõ nét trên điện thoại. Chỉ thấy trước tiệm sách cửa thủy tinh người đến người đi. Một thanh niên điển trai mặc quần áo bình thường đang tháo kính râm xuống, lộ ra phân nửa gò má. Bờ môi đỏ chót của Ngân tỷ lộ ra nụ cười vặn vẹo. Sau đó thu hồi điện thoại, chưa trả lời tin nhắn ở đầu kia, ngẩng đầu đi vào mộc trại, biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar. Dương Sơn, trang trại Taro, ánh nắng tỏa ra vùng sơn dã xanh tươi tốt. Lầu gỗ tầng 2 nhà chính rộng rãi mát mẻ. Một thiếu nữ mỹ mạo trang sức vàng đầy người, toàn thân áo lụa, dùng ấm đun rót đầy trà. Một chén đưa cho người da trắng tóc vàng mắt xanh ngồi ghế chủ tọa. Một chén dâng cho khách tọa bên trên mang mắt kính viền bạc. Tướng mạo 10 phần tuấn lãng nho nhã. Lúc tiếp xúc với ánh mắt mỉm cười của đối phương, hai gò má không khỏi có chút ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp lớn mật liếc trộm hắn một chút. Thích sao? Cá mập thuận miệng hỏi. Tần Xuyên phẩm hớp trà, từ chối cho ý kiến. Vì biểu hiện ra khẳng khái của ta, cô ấy là của ngươi. Cá mập đem chén trà đặt ở trong tay, một bên cắt xì gà vừa mỉm cười vừa nói. Bất quá ngươi có lẽ phải chờ đến lúc thành công thuyết phục được Văn tiên sinh, mới có thể có mạng trở về mang cô ấy đi. Cô tên là gì? Nói cho ông chủ Tần nghe xem. Thiếu nữ mỹ mạo dùng một chất giọng Miến Điện xấu hổ e sợ trả lời. Ta gọi A Đình. Tần Xuyên một miệng trà. Phốc, cá mập, thiếu nữ, tất cả mọi người. Tần Xuyên chấn định chùi chùi một thân nước, thực không dám giấu giếm. Kỳ thật ta từ nhỏ đã đối với những người tên có chữ Đình dị ứng. Khẽ dựa gần liền nổi chứng phát ban, nghiêm trọng còn có thể khiến cho đường hô hấp sung huyết dẫn khó thở. Cho nên vẫn là quên đi thôi. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời. Cái này cũng được sao? Mỹ mạo thiếu nữ A Đình thất vọng vô cùng lui xuống. Cá mập cảm giác rất thú vị trên dưới dò xét Tần Xuyên. Người chính là bởi vì chứng dị ứng kỳ dị này, mới không dám tại Trung Quốc đại lục tiếp tục chờ đợi sao? Tần Xuyên mặt không đổi sắc nâng chung trà lên. Ai, cũng không thể nói thế. Ai bảo Trung Quốc mỹ nữ tên Đình quá nhiều. Nói đến đây cái, hắn đột nhiên nhướng mày. Đổi chủ đề hỏi, ta hai ngày này vẫn nghĩ cách. Chúng ta đã ở đường biên giới nấn ná lâu như vậy. Ngươi từ đầu đến cuối đều lén chuẩn bị cái gì đó. Có phải đã quên từng đáp ứng cho ta tiền thuê không? Lầu gỗ đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót từ xa đến gần. Cá mập không trả lời. Đột nhiên cổ quái cười một tiếng. Tiền thuê, hắn ý vị thâm trường nói. Hẳn là đưa đến. Hai tên mã tử dẫn đầu chạy vội lên lầu. Trái phải tách ra. Lập tức một thân ảnh phụ nữ có lồi có lõm cao gầy xuất hiện tại đầu bậc thang. Tóc dài buộc lên, làn da hơi sâu. Hướng Tần Xuyên câu lên khóe môi gợi cảm. Giơ tay quăng ra một cái túi bố bẩn thỉu. Tần Xuyên giơ tay đón lấy. Trong nháy mắt liền có một loại dự cảm. Quả nhiên, trong bao vải chứa một đầu lâu nón trụ. Trong ngoài khảm đầy bạc oxy hóa cùng thạch lục lỏng. Dưới ánh mặt trời hiện ra cổ lão tương màu đen. Tôi coi như là một người làm ăn bình thường tại rãnh Mariana. Xong việc đưa hàng trả tiền là được rồi. Không nghĩ tới ngay cả một cái bao này lại chờ tới nửa tháng. Tần Xuyên hai tay cầm mũ giáp dò xét một lát. Tựa hồ không phải rất hài lòng. Quý trang web tốc độ hậu cần không được đâu. Bởi vì lái buôn lần này chúng tôi hợp tác là phế vật. Đôi chân dài của người phụ nữ nện lên đôi giày cao gót bước tới. Dựa vào trong khuỷu tay mở ra của cá mập. Hắn vì muốn kiếm chút tiền, không cầm hàng trực tiếp từ tay người bán, mà là vẽ vời thêm chuyện giết chết mấy người, dẫn tới bị cảnh sát chú ý. Cái này mũ giáp này cũng kẹt tại trên tay đưa không ra. Nếu như không phải ta đem bao khỏa lấy ra tự mình hộ tống. Ông chủ Tần, ngươi lần này thật sự là đánh không công. Ngân tỷ, Ngân tỷ, đám đàn em nhao nhao cúi đầu chào hỏi. Ngân tỷ nhướng lông mày với Tần Xuyên. Cá mập thuận tay vỗ trên mông cô ta. Tần Xuyên đứng dậy nho nhã lễ độ nói. À Ngân tiểu thư, Ngân tỷ cảm thấy hứng thú trên dưới dò xét Tần Xuyên. Mà cá mập đối với cái mũ xương làm từ đầu chân nhân này càng thêm hiếu kỳ. Nheo mắt lại quan sát một lát, nhịn không được hỏi, tha thứ ta mạo muội. Ông chủ Tần, ta vì mua cái đồ chơi này bỏ ra rất nhiều tiền. Nó đến cùng là dùng để làm gì? Tần Xuyên mỉm cười, nhẹ nhàng đem bùn cắt bám vào dấu bạc phủi nhẹ. Nửa ngày sau làm điệu bộ cao sâu khó lường phun ra hai chữ. Tế tự, cá mập làm ra động tác nguyện nghe tường tình. Người nghe qua truyền thuyết chưa? Mấy trăm thậm chí hàng ngàn năm trước, Đại Lạt Ma phạm phải sai lầm chú sát bị quăng xuống thủy ngân. Lột ra lấy xương, khi còn sống oán niệm cùng pháp lực đều tập trung ở não người. Lại bị điêu thượng thần linh kim xí giả lâu la cùng thủ hộ người chết thi đà rừng chủ. Chế thành pháp khí đầu người này, mỗi khi tế tự cần phải có người sống. Đại tế ti liền sẽ lấy ra pháp khí này đội lên trên đầu mình. Dạng linh hồn tế phẩm của người sống này liền sẽ không thể không nghe theo mệnh lệnh đại tế ti. Bị dâng hiến cho thần linh. Đại đa số là tà thần. Tà thần tiếp nhận cống phẩm tự nguyện nhận do Đại Lạt Ma thúc đẩy. Cứ như vậy, trải qua hơn ngàn năm giết chóc cùng tế tự, mọi người tin tưởng mũ giáp pháp khí có được lực lượng thần kỳ. Không chỉ có thể đem linh hồn người sắp chết dâng hiến cho thần, còn có thể đem linh hồn từ địa ngục triệu hoán ra, mang lên thiên đường. Tần Xuyên ngữ điệu có chút dừng lại, nhìn qua cá mập cười nói, ngài tin tưởng loại thuyết pháp này không? Cá mập vuốt ve cái cằm, đáy mắt bên trong lóe ra lần cảm giác thú vị, nửa ngày mới hỏi ngược lại, ngươi tin không? Tần Xuyên nụ cười càng sâu hơn. Đương nhiên không tin, bởi vì 80 đều do chính ta bịa. Hắn ầm một tiếng đem đầu nón trụ ném vào trong bao vải. Nhưng những tên khách ngu ngốc trong tiệm ta nguyện ý tin tưởng. Còn mẹ nó chứ, ta cũng không còn biện pháp nào. Cá mập bộc phát ra một trận cười to. Không có ý tứ làm phiền A Ngân tiểu thư chạy một chuyến rồi. Tần Xuyên nói xin lỗi. Tiểu thương. Đường nhập hàng một mực không đủ, chỉ có thể khắp nơi giả danh lừa bịp, mong cô ngàn vạn thứ lỗi. Ngân tỷ mỉm cười ngồi tại trên đùi cá mập. Không có gì, lúc đầu ta lẻn vào đại lục đều chỉ là vì tìm kiếm vạn trường văn. Giúp ngươi chỉ là thuận tay thôi. Tần Xuyên ngoài ý muốn nói. Vậy đã tìm được chưa? Chưa, cảnh sát Trung Quốc đối với hắn truy nã cực kỳ nghiêm mật. Ngay cả quê quán cùng nhà của vợ lớn vợ nhỏ hắn đều không có tin tức gì. Không biết là đang mai danh ẩn tích núp ở chỗ nào. Có lẽ khắp thiên hạ chỉ có ông chủ Tần ngươi mới có thể liên hệ đến người khác. Ngân tỷ dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhưng ta lần này có một thu hoạch khác ngoài dự liệu. Cá mập hững hờ a một tiếng. Thu hoạch gì? Một nam nhân làm ta khó mà quên. Ngân tỷ hướng hắn cười một tiếng, cúi đầu xích lại gần, cơ hồ cùng cá mập mặt dán mặt, khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra một tia băng lãnh. Có lẽ, cũng là nam nhân làm ngươi khó mà quên. Cá mập ánh mắt đính tại màn hình điện thoại di động cô giơ lên. Con ngươi màu xanh xám thoáng chốc thít chặt. Họa sư, Tần Xuyên chưa từng thấy họa sư trong truyền thuyết, không khỏi hướng màn hình nhìn lại. Tấm hình này góc độ cũng rất tệ. Chỉ thấy một mặt bên của nam nhân trẻ tuổi đứng lặng trong biển người. Động tác đưa tay tháo kính râm xuống che hơn nửa bên gương mặt. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cậu không phát hiện mình bị chụp lén. Nghe nói một năm trước ảnh chân dung của họa sư từng bị đặt ở đá quét treo lệnh truy nã. Nhưng mà mấy lần đều rất nhanh bị cảnh sát mạng tra ra nên cũng từ bỏ. Dẫn đến về sau rất nhiều người đối với tướng mạo của vị nội ứng truyền kỳ này suy đoán rất nhiều. Nhưng mà khi thật sự nhìn thấy người mới phát hiện, những cái suy đoán đó phần lớn đều sai. Họa sư đã không cao lớn uy mãnh, cũng không tướng mạo xảo trá. Trái ngược lại hoàn toàn chính là trông cậu có một làn da trắng nõn. Mái tóc đen nhánh phủ lên tai sao. Khí chất giữa lông mày tựa hồ còn có một tia trầm tĩnh và văn nhã. Còn người cá mập nhìn chằm chằm điện thoại. Nửa ngày sau đầu vai căng cứng mới dần dần khôi phục bình thường. Một lần nữa dựa vào về thành ghế. Bất động thanh sắc hỏi. Tấm hình này là ai chụp? Một người mới. Từng nghe lệnh thủ hạ kim kiệt của Văn Thiếu. Trước mắt là thủ hạ xuất sắc nhất của ta. Mí mắt ngân tỷ được phác họa tỉ mỉ nhấc lên. Như cười chế nhạo. Nhân tài. Nhân tài. Cá mập cảm giác rất có ý tứ lặp lại. Tần Xuyên ngó ngó màn hình điện thoại di động. Lại ngó ngó ngân tỷ. Cười nói. Không có ý tứ, ta lạc hậu quá. Vị họa sư nhỏ tuổi này là người quen cũ của A Ngân tiểu sao? Cá mập hững hờ cầm lấy xì gà. Đây chính là chuyện rất lâu trước đây khi ta còn chưa quen biết cô ấy. Ngươi hỏi cô ấy đi. Ngân tỷ quay đầu hướng Tần Xuyên đưa điện thoại. Nhìn xem người này, ngươi có thể tưởng tượng hắn từng bị treo lên đánh như chó chết không? Tần Xuyên nghĩ nghĩ, không cách nào não bổ ra màn này. Thành thật lắc đầu, ta có thể. Ngân tỷ híp mắt lại đến. Dưới lông mi dài cơ hồ đan xen vào nhau. Môi đỏ răng trắng ở giữa nhẹ nhàng gạt ra mấy chữ. Bởi vì ta thấy qua. Cô ta đưa tay nhẹ nhàng cởi cúc quần áo. Ngân tỷ kéo lên ống tay áo rộng lớn và quần short jean. Cổ áo nới lỏng ba nút. Mở phi thường thấp. Xoay người liền có thể lộ ra một mảnh ngực đầy đặn. Giờ phút này ngón tay sơn đỏ tươi đem từng nút cúc áo còn thừa gỡ ra. Không chút nào kiêng kỵ các ánh mắt quanh mình. Đem vạt áo bên trái hướng phía dưới kéo một phát. Tần Xuyên hơi sững sờ. Ngực trái dưới nội y của cô. Cùng lúc nằm ngang một vết sẹo dài 2-3 tấc màu đỏ sậm. Đã tạo thành quanh các vết lằn dữ tợn đáng sợ. Người có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết đây là cầm chủy thủ đâm lên. Tránh đi xương cốt, dư oi chính là huyệt chết. Mục tiêu trực chỉ trái tim. Đây là họa sư làm. Không, là một nam nhân khác. Ngân tỷ nhẹ nói, lộ ra một nụ cười co rút. Nhưng hắn đã chết, bụi bặm dưới ánh mặt trời đứng im lơ lửng. Phản xạ ra vi miểu thất thải quang. Trên màn hình điện thoại di động đạo thân ảnh kia đối không khí. Dường như chậm rãi sống dậy. Tháo kính râm xuống nhìn về phía cô. Đáy mắt lóe ra mỉa mai cùng trào phúng. Đúng, Ngân tỷ nghĩ. Hắn năm đó chính là cái dạng này. A Quy, đứa bé gái dưới ánh mặt trời thiêu đốt của vườn anh túc quay người lại. Váy tung bay hình vòng cung. Em đã hỏi cha rồi. Anh bảo vệ em nhiều năm như vậy. Một mực cơ cảnh đáng tin. Về sau tuyến đường vận chuyển hàng phía sẽ tặng cho anh phụ trách. Anh vui không? Ánh nắng gay gắt như vậy. Kỳ thật lúc ấy cô cũng không thấy rõ trên mặt người trẻ tuổi đối diện có biểu tình gì. Cô thậm chí không nghe ra ngữ điệu bình tĩnh kia không phập phồng chút nào. Bảo vệ đại tiểu thư là chức trách của ta. Cũng không cần khen thưởng. Xuyệt, cô đưa một ngón tay đè lại môi của hắn. Cười nói. Anh có thể gọi em là A Ngân. Đồi hoa anh túc khắp núi trong ngọn gió ngang tàng. Cô mang theo trêu chọc cùng câu dẫn tựa như cúi người hướng về phía trước. Đột nhiên ánh mắt vượt qua đầu vai thẳng tắp của A Quy. Trông thấy nơi xa dưới sườn núi một đạo mặt bên đang nhìn chăm chú lên cô. Đáy mắt rõ ràng, lóe ra sự hoang mang khó nói nên lời. Hai người ánh mắt giao nhau trong chốc lát. Cậu thu hồi ánh mắt, lập tức khiêm tốn hạ thấp người, đi về hướng rừng cây. Đại tiểu thư, A Ngân nheo mắt lại, em trai đồng hương của anh, hình như không phải là rất thích em nhỉ. Bây giờ nghĩ lại lần đó hẳn là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy sắc mặt A Quy có biến hóa. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, sau một khắc hắn đã biến trở về gương mặt trầm ổn cẩn thận. Không có chút nào gợn sóng. Đại tiểu thư xin đừng để ý. Em ấy từ nhỏ ngay cả người trong thôn cũng ngại. Nếu không cũng sẽ không ngồi xổm trong phòng giam bị người ta đánh cho thảm như vậy. Nếu như cô không thích, ta sẽ đem em ấy đuổi về trên trấn. Thật ra, ngay từ đầu cô nên phát hiện ra dấu vết của dòng nước ngầm đang dâng trào dưới mặt nước phẳng lặng. Đôi mắt đen trắng trong bụi cây anh túc đó như một ác chú. Trong nháy mắt xui xẻo bất ngờ, đã được mang đến cho họ. Tổ chức tác gia, cảnh sát Vân Điền đã lên tới. Thu xếp cho Hoắc Kỳ Sâm tiên sinh đi mau. Nhanh, đi mau. A Ngân như đứng tại trong hư không. Trơ mắt nhìn xem tên thủ hạ lo lắng. Ngu xuẩn, trong lòng nóng như lửa đốt đẩy mình ra. Từ mật đạo ngầm của ngọn núi chạy nhau về phía phòng hành hình. Vô dụng thôi. Cô biết, bất luận cô kiệt sức đưa tay ra như thế nào. Đều kéo không được bóng lưng thất tha thất thểu kia. Cũng không quay đầu lại chạy về phía kết cục đẫm máu đã định kia. Cha, nội ứng cớm đâu? Trong phòng hành hình treo một người cơ hồ không nhận ra bộ dáng. Cô trông thấy đám người chung quanh nhao nhao tránh ra. Phía trước nhất A Quy quay đầu nhìn về phía cô. Cầm trong tay roi, không nhịn được thở hổn hển. Sắc mặt được bó đuốc chiếu rọi ra gương mặt trắng bạch. Đáy mắt chi chít tơ máu. Ta đã biết là hắn. Cô nghe thanh âm điên cuồng của mình đang hô to. Chấm, đừng để hắn chết dễ dàng như vậy. Lôi ra cho ta. Chấm, cô từ trong tay đám đàn em đoạt lấy ống chích. Sau một khắc chỉ thấy A Quy tay đặt ở trên vai cô. Khàn giọng run rẩy kêu câu. Đại tiểu thư. Cô sớm hẳn là nghĩ đến, thiếu niên từ năm 15 tuổi đã được tuyển đến để bảo vệ cô. Người thiếu niên đẹp như diễm hỏa, tỉnh táo nhẫn nại như băng cứng. Qua nhiều năm như vậy bất luận bị cô đùa giỡn như thế nào. Tín nhiệm trọng dụng, đều chưa từng chủ động kêu cô một tiếng A Ngân. Cũng chưa từng lộ ra biểu dạng đập nồi dìm thuyền này. Đại tiểu thư, A Quy lại kêu một câu. Chẳng biết tại sao ngữ điệu cực độ phát run kia đột nhiên ổn định lại. Cứ như thể tất cả nỗi sợ hãi bị cưỡng chế bởi một lực mạnh mẽ và đáng sợ hơn nào đó. Một giây sau, hắn đột nhiên từ sau eo nhổ ra dao găm. Tiết quang lóe lên bịch, đem người treo trên dây thừng chặt đứt. Đồng thời một tay kiềm ở cổ cô vặn đến trước người. Lưỡi dao không lưu tình chút nào chống đỡ tại cần cổ. Tơ máu bay vọt ra, bên trong phòng hành hình giống như chảo dầu, tiếng kinh hô cùng giận mắng đồng thời nổ tung. Cô trông thấy thủ hạ xô đẩy gầm thét, cô trông thấy cha cô tác gia bị phẫn nộ vặn vẹo cả mặt. Tuy nhiên, trong tình trạng thiếu oxy cực độ do cổ họng bị chèn ép, mọi thứ nhanh chóng biến thành một vết bẩn, vỡ tan trong võng mạc biến thành bóng tối. Bỏ vũ khí xuống dựa vào tường. Trong mông lung cô nghe thấy âm thanh quen thuộc kia khàn giọng đến cực hạn. Tất cả mọi người, dựa vào tường, đá súng đến đây, chuẩn bị xe, xăng, vũ khí, để cho ta dẫn cậu ấy đi. Không thì ta giết chết cô ta. Chấm, không thì ta giết chết cô ta. Tiếng gầm hét như thú bị nhốt xé rách màng nhĩ. Dòng dã 10 năm trôi qua. Vậy mà vẫn chưa có chút nào phai màu. Bên trong màng nhĩ ngân tỷ ông tác hưởng. Nhưng không ảnh hưởng cô hướng Tần Xuyên câu lên khóe mắt tà mị. Không quan trọng, cô mỉm cười kéo vạt áo nói. Tôi chẳng qua là cảm thấy người kia đã chết. Người này cũng không nên sống một mình. Cá mập thư thư phục phục tựa lưng vào ghế ngồi cười hỏi. Em là muốn giết cậu ấy sao? Ngân tỷ hướng hắn vừa nghiêng đầu, tóc dài tựa thác nước vung ra một đường vòng cung, nửa là trêu chọc nửa là cố ý, không được sao? Có thể chứ, Ngân tỷ tựa hồ không nghĩ tới hắn thống khoái như vậy. Ngược lại, hừm, một tiếng, rãnh Mariana tồn tại chính là để xây dựng chủ nghĩa vô chính phủ. Tuyệt đối tự do, bởi vậy ta luôn luôn tôn trọng tự do của mỗi người. Cá mập có phần ga lăng buông tay. Nói, nhân tài của em, ân oán của em muốn làm cái gì thì đi làm đi. Ta chờ tin tức tốt của em. Hai người đối mặt nửa ngày. Ngân tỷ rốt cục nở nụ cười phong tình vạn trùng. Dựa sát vào ngực cá mập. Tại gương mặt hắn ấn xuống một nụ hôn. Sau đó đứng dậy vẩy tóc dài. Vẫn không quên đối Tần Xuyên vứt ra cái ánh mắt nóng như lửa. Sau đó mới quay người thướt tha đi xuống lầu gỗ. Trước lầu gỗ là một đường đá xanh. Thông hướng thôn trại và rừng cây rậm rạp. Bóng lưng Ngân tỷ thuận con đường kia đi xa. Dần dần tan vào ánh vàng rực rỡ lóa mắt. Biến mất không thấy. Cá mập thu hồi ánh mắt. Từ trong túi quần lấy ra một cúc áo nhỏ như móng tay út. Ngón cái nhẹ nhàng hướng lên bắn ra. Lại hững hờ tiếp được. Tại giữa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức. Khả năng bởi vì ánh mắt cuối cùng của Ngân tỷ thực sự cực kỳ đẹp. Làm cho mọi nam nhân trên đời này đều hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Tần Xuyên suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được. Cố ý hỏi. Làm thương thân thù hận lại quá lớn. Ngươi không khuyên giải nàng hai câu ư? Cá mập chậm rãi hút xì gà. Trên mặt như cười chế nhạo. Nửa ngày sau mới đột nhiên dùng hai ngón tay nắm vuốt cúc áo. Hướng Tần Xuyên trước mắt nhoáng một cái. Đoán xem đây là của ai? Đây chẳng qua là một cúc áo phổ thông màu ngà sữa. Không có bất kỳ nhãn hiệu nào. Bởi vì do đã cũ lại thường mang ra lau. Đã mất đi dáng vẻ vốn có. Tần Xuyên đã mơ hồ đoán được đáp án. Họa sư. Một năm trước ta được mời tới biên giới Trung Quốc. Họa sư lấy thân phận người tiếp đón hàng hóa ẩn núp bên cạnh ta ròng rã 3 ngày. Trong lúc đó cùng cảnh sát bên ngoài ứng hợp, khiến cho ta vào ngày cuối cùng bị vây trong đại lâu. Ta nhờ may mắn trước khi cảnh sát đuổi tới đã tìm ra lối thoát. Họa sư vì ngăn ta lại, từ lầu 16 đụng bể kính thủy tinh, giữa trời tay không nhảy xuống. Như thần binh trên trời rơi xuống chém một nhát về hướng đầu ta. Từ ống tay áo của cậu ấy bay ra cúc áo dính máu này. Thật sự rất dũng cảm. Lúc ấy ta nhìn người kia. Trong lòng tôi chỉ có suy nghĩ này. Nếu như trong truyền thuyết chiến thần thật sự tồn tại. Hẳn là liền họa ra khuôn mặt của cậu ấy. Tần Xuyên trầm tư gật đầu. Sau đó có thể là do bản năng nghề nghiệp bắt được một chi tiết. Tòa lầu bị phong tỏa vì sao còn giữ lại lối ra? Ngươi phát hiện ra sao? Cá mập tựa hồ trở nên có chút vui sướng. Bởi vì họa sư mắc sai lầm. Sai lầm, có thể là làm qua hơn 10 năm cảnh sát hình sự. Hai chữ bình thản dĩ nhiên này khiến Tần Xuyên mi tâm nhảy lên. Nhưng hắn mặt ngoài cũng không có gì khác thường. Nga một tiếng hỏi. Họa sư cũng sẽ phạm sai lầm. Là người đều sẽ mắc sai lầm. Có người bởi vì tham lam. Có người bởi vì sợ hãi. Có người bởi vì sắc. Còn có khả năng chỉ là. Cá mập có chút dừng lại. Trong con mắt lóe ra ý vị thâm trường cười. Hàm muốn tự do quá lớn. Tần Xuyên nhướng mày. Nhưng cá mập không tiếp tục giải thích thêm. Ta đã nói. Rãnh Mariana ban đầu được tạo ra để khám phá sự tự do không có ranh giới. Vì vậy ta tôn trọng ý chí tự do của mọi người. Để khiến một người thực sự chết cũng có rất nhiều cách. Hắn nhìn về phía trước thôn trại. Đội xe Việt dã của Ngân tỷ xuyên qua rừng cây. Chạy về hướng dãy núi phương xa chập trùng. Rừng rậm trùng điệp núi non đồng bằng phản chiếu vào trong mắt hắn. Chùm ma túy có tiếng trong thế giới ngầm. Vẻ mặt có chút tiếc nuối. Vì thế nên ta cũng sẽ không đi ngăn cô ấy. Tần Xuyên cùng cá mập đối mặt. Một lúc lâu sau gật đầu thở dài. Ta hiểu được. Cá mập một tay nắm vuốt xì gà. Cười vỗ vỗ vai của hắn. quay người hướng về sau. Chúng ta lúc nào lên đường đi Hoa Bắc? Tần Xuyên quay đầu cất giọng hỏi. Không cần phải gấp gáp. Chờ một chút, ông chủ đá quét ngữ khí vô cùng nhàn nhã. So với thái độ cứng rắn, khẩn trương và bất cần vài ngày trước tựa như xoay chuyển 180 độ. Tần Xuyên bén nhạy phát giác được cái gì đó. Chỉ nghe hắn hỏi, đầu cũng không quay lại. Nếu như ngươi sắp có khả năng có được một mỏ vàng, ngươi sẽ còn lòng như lửa đốt đi tìm một ngân hàng sao? Ta muốn tìm đến ngân hàng, nhưng cũng hy vọng có thể có được mỏ vàng. Cá mập ngón tay nhẹ nhàng chà sát đem cúc áo bắn lên. Lại vững vàng tiếp được. Lại cười nói. Bởi vì người kia dù sao cũng là một tòa mỏ vàng. Từ chương này mình sẽ đổi tên Thayer thành tác gia, nghe cho nó thuần Việt. Với cách xưng hô của cá mập với Tần Xuyên, mình vẫn tạm để là ta. Người. Vì nhân vật này cũng là người ngoại quốc. Chỉ trừ khi cá mập nói chuyện với Ngô Vu mình mới để tôi. Cậu thui nhé, cách chương.